Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, lý niệm xung đột. Kuro muốn hướng La Sâu hỏi thăm chính là đi vai e lực lượng đầu nguồn. Trước đó La Sâu cái kia đoạn đi vai e Minh Quốc khởi nguyên nói hiển nhiên bị Kuro coi là thật. Hắn hy vọng thu hoạch được càng nhiều tương quan tình báo. Nhưng mà cái kia đoạn lời nói chỉ là La Sâu căn cứ Divine Dragon lai lịch thuận miệng hô rồi. Hắn cũng không biết Minh Quốc đến cùng còn có hay không Divine E lực lượng. Chơi qua Sekiro player đối với Divine Dragon lai lịch chưa lấy được thống nhất kết luận. Một bộ phận người cho rằng rồng là China văn minh truyền thống đồ đằng. Divine Dragon đương nhiên đến từ China. Cũng có người căn cứ Divine Dragon trong tay bách tể truyền thống vũ khí bảy chi đao làm phán đoán. Cho rằng Divine Dragon kỳ thật đến từ Triều Tiên, lại bất luận Divine Dragon lai lịch đến cùng vì sao. La Sâu cho rằng Triều Tiên tương đương bách tể loại thuyết pháp này vốn là phi thường không nghiêm. Cẩn, bách tể là người phù dư tại Triều Tiên bán đảo thành lập tiểu quốc. Cùng trên bán đảo mặt khác hai quốc gia Shinra cùng Cao Câu Ly tịnh xưng Ba Hàn. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, người phù dư cùng bán đảo Nam Bộ nghĩa rộng bên trên Hàn, người căn bản cũng không phải là một cái dân tộc, bọn hắn văn hóa bối cảnh cũng là ngày đêm khác biệt. Người phù dư là Hán Triều thời kỳ ở tại China Đông Bắc địa khu cổ đại dân tộc thiểu số. Tại Hán Triều trì hạ vượt qua một đoạn thời gian không ngắn. Cho dù Divine Dragon thật đến từ Bách Tể, cái này rồng cũng cùng Triều Tiên cùng Hàn Quốc không có chút quan hệ nào. Huống hồ căn cứ Sekiro trong trò chơi lưu giữ lại tin tức phân tích. Fountainhead Palace kiến trúc là điển hình Nhật Bản thời kỳ Heian phong cách. Mà thời kỳ Heian vừa vặn điểm chuẩn China đường chiều. Bách tể chính là tại đường chiều cùng Shinra liên hợp công kích đến hủy diệt. Căn cứ khảo chứng có biết, Divine Dragon bị một ít không biết tên tồn tại đuổi ra cố hương của mình. Còn bởi vậy bị thương không nhẹ, dưới sự bất đắc dĩ, Divine Dragon lưu lạc đến Asina, hấp thu bản địa cỏ cây nguyên thủy chi linh sinh mệnh lực khôi phục chính mình bị thương. Dần dần đem Asina quốc bản thổ nguyên thủy thần linh cùng tự thân đồng hóa. La Sâu phỏng đoán, Divine Dragon có lẽ là từ đường chiều lãnh thổ bị khu trục về sau. Đi ngang qua bách tể lúc mượn gió bẻ măng cướp đi bảy chi đao. Về sau lại một đường đông du tiến vào Nhật Bản địa giới. Cuối cùng cắm rễ ở Asina quốc, bởi vậy trở thành bản địa bất tử lực lượng đầu nguồn. La Sâu cho ra kết luận đơn thuần phỏng đoán, không nhất định chính xác, bất quá dùng để lừa gạt Kuro đã hoàn toàn đầy đủ. Bị khu trục ra cố hương rồng à, Kuro tay nâng cái cằm như có điều suy nghĩ trầm ngâm trong chốc lát. Tối hôm qua được đưa tới Osaka giam lỏng về sau, ta đọc qua trong tàng thư các quyển sách, trong đó có không ít Takeru cùng Tomoe lưu lại ghi chép. Bọn hắn cũng đề cập tới Divine Dragon, lai lịch, đại khái bên trên cùng La Sâu các hạ như lời ngươi nói không có chênh lệch quá lớn. Takeru cùng Tomoe đã từng thử qua muốn chặt đứt bất tử, mặc dù bọn hắn cuối cùng thất bại, nhưng cũng bởi vậy tại văn hiến bên trong lưu lại không ít kinh nghiệm quý báu. Muốn chặt đứt bất tử, nhất định phải từ thân là đầu nguồn Divine Dragon bắt đầu. Mà Divine Dragon ở tại Fountainhead Palace tiên hương bên trong, chúng ta cần đầu tiên thu hoạch được tiến về Fountainhead Palace giấy phép. Kuro đem một bản đóng lại sách đưa cho La Sâu. Đây là ta hôm nay buổi sáng tại trong tàng thư các tìm tới ghi chép. Muốn đi vào Fountainhead Palace, nhất định phải luyện chế ra một loại tên là Nguyên Chi Hương đạo cụ. Đồng thời muốn tìm tới tiếp dẫn thần kiệu vị trí mới có thể thuận lợi bị tiếp nhập Fountainhead Palace. Luyện chế Nguyên Chi Hương cần Shelter Stone, Aromatic Brand cùng Lotus of the Palace 3 loại tài liệu. Cuối cùng còn cần Divine ngự tử huyết dịch làm kíp nổ. Kuro khổ não gãi gãi nhu thuận phát ra. Divine ngự tử huyết dịch có thể từ ta cung cấp. Nhưng muốn để Divine ngự tử chảy ra máu tươi tựa hồ cần một loại đặc thù vũ khí. Mà đổi thành bên ngoài 3 loại tài liệu nơi phát ra ta một điểm đầu mối đều không có. Takeru cùng Tomoe lưu lại ghi chép bên trong cũng ít có ghi chép liên quan. Lá sâu miểu thoáng cái, trên lưng Mortal Blade Herui, Kuro, như lời ngươi nói đặc thù vũ khí hẳn là ta tối hôm qua từ Senpo Temple cầm tới Mortal Blade. Chỉ có loại vũ khí này mới có thể chân chính chém giết nắm giữ bất tử lực lượng người. Ta đã khảo nghiệm qua. Senpo Temple phụ trùng giả bị Mortal Blade đánh chết sau cũng không còn cách nào phục sinh. À, nha, Kuro vui vẻ nói ra. Rất tốt, dạng này liền giải quyết một vấn đề. Còn lại, Lasso cười gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi ra ngoài truy tra. Ngươi tiếp tục lưu lại Osaka tra tìm tư liệu đi. Có lẽ có thể tìm tới càng có nhiều quan Fountainhead Palace cùng Divine Dragon manh mối. Kuro, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trải qua Hirata dinh thự thảm kịch về sau. Tâm trí của hắn thành thục độ rõ ràng vượt qua phổ thông 10 tuổi thiếu niên. Lá sâu các hạ, trước đó, ta còn có một vấn đề muốn hướng ngươi xác nhận. Kuro trịnh trọng hỏi. Vì cái gì thân là minh quốc người ngươi nguyện ý viện trợ ta đoạn tuyệt bất tử? Ta thật có thể tín nhiệm ngươi sao? Lá sâu sờ sờ cái cằm, chỉnh lý thoáng cái ngôn ngữ sau mới nói ra. Kỹ càng nội tình tương đối phức tạp, một lát cũng khó có thể giải thích rõ ràng. Chí ít tại đoạn tuyệt bất tử một chuyện bên trên, ta thề, biết từ đầu đến cuối cùng ngươi đứng tại cùng một lập trường. Kuro cái kia phảng phất có thể đem linh hồn hút vào thanh tịnh hai mắt bình tĩnh nhìn qua lá sâu. Qua mấy giây mới gật đầu nói. Tốt, a, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Đúng vào lúc này, Emma cố ý đề cao thanh âm từ Osaka hạ tầng lối vào chỗ truyền đến. Shinichiro đại nhân, ngự tử tình huống như thế nào? Tối hôm qua kinh lịch một trận bôn ba. Hiện tại ngay tại nghỉ ngơi, cần ta thông chi hắn sao? Shinichiro thở dài, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn ép buộc một đứa bé. Nhưng dưới mắt Asina đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Không phải do ta có lòng dạ đàn bà. Emma, làm phiền ngươi, phải, mời đi theo ta. Hai người toàn bộ hành trình đối thoại đều bị Kuro cùng lá sâu nghe được. Kuro có chút hốt hoảng điệu bộ ra hiệu lá sâu lên lầu nên rời đi trước. Osaka tầng cao nhất là Isin cố ý tu kiến luyện võ tràng. Phụ cận bốn phương thông suốt, có thể từ pháo đài nóc nhà tiến về thành Asina từng cái phương hướng. Lá sâu dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bờ môi trước, ra hiệu Kuro chớ có lên tiếng. Ngay trước Kuro trước mặt, lá sâu dưới chân một điểm liền trốn đến bàn thờ Phật cái khác sau tấm bình phong. Hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, lá sâu mới vừa giấu kỹ. Shinichiro liền đi theo Emma đằng sau tiến vào căn này chuyên môn cho Kuro chuẩn bị giam lỏng phòng. Lúc này Shinichiro không có lấy giáp, mà là mặc một bộ hoa văn mộc mạc màu đen kimono. Tạp nhạp tóc dài tùy ý buộc ở sau ót. Đi vào thần sắc chưa hoàn toàn bình phục Kuro trước mặt. Shinichiro lấy tiêu chuẩn ngồi quỳ chân dáng vẻ hướng Kuro hành lễ. Ngự tử, mạo muội đến thăm, xin hãy tha lỗi, lúc trước nâng lên sự tình. Không biết ngự tử có nguyện ý hay không cải biến ý nghĩ. Kuro hít sâu thoáng cái, đem bất an trong lòng tạm thời ép xuống. Shinichiro các hạ. Ta trả lời chắc chắn y nguyên không thay đổi. Mời trở về đi. Lần nữa lọt vào Kuro cự tuyệt. Shinichiro quật cường tiếp tục dụ dỗ nói. Ngự tử, nội phủ đại quân ngay tại từng bước tới gần. ngài thật có thể trơ mắt nhìn cố hương của mình gặp ngoại địch xâm lấn cùng trà đạp sao? Kuro mấp máy môi mỏng, do dự một chút mới hồi đáp. Dù vậy, ta cũng không hy vọng đi vai e loại này vặn vẹo lực lượng bị lạm dụng. Nó tạo thành nguy hại khả năng còn hơn nhiều binh tai chi hòa. Kuro cùng Jinichiro lý niệm có căn bản khác nhau. Kuro cân nhắc chính là như thế nào thanh trừ bất tử lực lượng vì Asina mang tới rất nhiều vặn vẹo hiện tượng, phòng ngừa đi vai e lực lượng tạo thành nguy hại tiến một bước mở rộng. Jinichiro coi trọng nhất lại là Asina quốc tồn tại. Chỉ cần có thể từ nội phủ quân xâm lược bên trong cứu vớt Asina, hắn nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào. Hai người lý niệm không thể nói ai đúng ai sai. Kuro đem so với khá xa, mà Jinichiro càng thêm thiết thực. Hắn hy vọng có thể cước đạp thực địa trước giải quyết Asina quốc nguy cơ. Đến nỗi tương quan giải quyết tốt hậu quả công việc thì là thắng lợi sau mới cần cân nhắc đồ vật. Hai người tín niệm đều rất kiên định, Kuro phía sau thậm chí còn có y xin âm thầm duy trì. Tiếp tục như vậy rằng co nữa, Asina bên trong hao tổn ngược lại sẽ tiến một bước tăng lên chính diện trên chiến trường tướng sĩ. Đối mặt áp lực, Lasso cũng không chán ghét Jinichiro dạng này trung thực với tự thân tín niệm. Thậm chí nguyện ý vì thế hy sinh tất cả người. Nhưng mảnh Ichiro một ít ti tiện cách làm quả thật làm cho người khó mà gật bừa. Nếu như có thể, Lasso hy vọng có thể tải trảm trừ bất tử quá trình bên trong. Để Asina quốc tại cùng nội phủ trong chiến tranh lấy được cục bộ thắng lợi. Từ đây có thể tiếp tục tồn tại. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đối mặt như mặt trời ban trưa, cơ hồ thống nhất toàn bộ Nhật Bản nội phủ đại quân. Lấy Asina quốc vốn có tài nguyên, muốn thực hiện ý nghĩ này thực tế là khó hơn lên trời. Nội phủ, Asina, bất tử lực lượng, thật có thể có vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.